Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 453 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải. Và sáng nay là khu vực nhà Vân bị cúp điện, nên Vân đọc truyện hơi muộn, các bạn thông cảm nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2356 Huyết Ngục. Giờ mà đi đến khu vực khác, chưa chắc đã có đường tiến thẳng đến khu trung tâm. Tuyệt đối không thể được. Còn cách nào nữa rồi? Chúng ta đợi một chút, rồi cùng đi luôn vào trong đó thôi. Cẩn thận kẻo lại bị phát hiện. Sau khi vào trong, chỉ cần thời lúc hắn đang tìm tòi bảo vật ở khu vực này, chúng ta vẫn có thể đi vào khu vực trung tâm trước một bước. Tiểu Minh suy nghĩ một chút, rồi mới chậm rãi nói. Cũng đành phải như vậy thôi chứ sao. Nhưng mà khu vực này, lúc nãy Vu Linh Tam Thánh cũng lựa chọn không phải là tầm thường. Hình như chính là huyết ngục mà Thiên Đình Chân Nhân dùng để trấn áp cường địch năm đó. Sau khi Thanh Bình Đạo Nhân gật gật đầu, lại có một chút lo lắng nói. Tất nhiên là ta biết, nhưng bây giờ chúng ta không thể nào dành thời gian cho việc khác được. Cũng chỉ có thể mặc kệ bọn chúng tiến vào đấy thôi. Tuy rằng cũng có thể có trọng bảo do các cường giả trước kia lưu lại trong huyết ngục, nhưng không thể so sánh được với việc nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển khu trung tâm. Tiểu Minh nhíu mày nói. Thật sự là quá đáng tiếc. Theo như điện tịch mà Bần Đạo được kế thừa nói, trong huyết ngục quả thực là lúc đầu có trấn áp vài tên thượng cổ cường giả, bản lĩnh thần thông chỉ dưới Thiên Đình Chân Nhân. Đã nhiều năm như vậy, thì cho dù bọn hắn có chết hết rồi, nhưng bảo vật truyền thừa cũng không phải là thứ tầm thường đâu. Thanh Bình quay mình lại đang tiếc nói. Chúng ta vốn dĩ là đã lựa chọn huyết ngục làm nơi thứ hai để hành động. Vậy mà Thanh Bình đạo hữu, Vu Linh Tam Thánh vừa tới đã đi thẳng tới nơi đó. Không biết là có chuyện gì ở huyết ngục không? Vạn Hòa phu nhân sắc mặt âm trầm hỏi một câu. Việc này cũng khó nói. Mặc dù chỉ có một mình ta nhận được truyền thừa của Thiên Đình Chân Nhân, nhưng cũng không thể nào đảm bảo được những cường giả cùng thời tiến vào. Những cường giả cùng thời với Thiên Đình Chân Nhân ngày trước cũng có lưu lại manh mối gì hay không? Tiếng tăm của huyết ngục vào thời điểm đó cực kỳ hiển hách, đã từng uy chấn cả huyết thiên đại lục. Khuôn mặt Thanh Bình đạo nhân hiện ra vẻ vô cùng lưỡng lự. Thôi, bỏ đi. Nếu như đã không thể để ý được đến sự tình của huyết ngục, thì không cần phải đứng tại đây mà nghi ngờ. Cũng không phải là sớm nữa rồi. Chúng ta đi vào thôi. Tiểu Minh liếc mắt nhìn về một chút nơi lúc này Hàn Lập đi vào. Sau đó tự như cảm giác được có tiếng gầm rú truyền vào trong lòng mình, nghiêm túc nói. Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân tất nhiên là không có gì phản đối. Vì vậy ba người cùng nhau đồng quang đi thẳng vào màn sáng màu lam đang bao phủ lấy cả khu vực này. Chỉ có điều tất nhiên là chỗ đó cách vị trí Hàn Lập đi vào khá xa. Lạnh. Thật là lạnh đến chết người. Hàn Lập đang đứng lơ lửng trên một dòng sông băng, bị một phiến tuyết màu lam bao phủ bên trên. Mặt lộ ra vẻ quái dị, cảm giác cả bốn phía đều phát ra hàn khí cực lạnh. Thậm chí, quần sáng hộ thể quanh người, có chỗ còn bị hàn khí trực tiếp xuyên thủng, ngưng tụ thành một ít băng sương màu lam trong suốt. Từ sau khi Phạm Thánh Chân Ma Công của hắn tu luyện tới Đại Thành, cái cảm giác bị khí lạnh đến thấu xương như vậy, cực kỳ ít khi xảy ra. Xem ra khu vực có thể biến hóa thành hoàn cảnh lạnh lẽo như vậy, thì chắc chắn cấm chế phải lợi hại hơn rất nhiều những khu vực khi nãy đã đi qua. Sau khi Hàn Lập lặng lặng lơ lửng tại chỗ một lúc, cơ thể chợt phốc suy một tiếng, một tầng hỏa diễm mờ mạc lập tức hiện ra, làm cho cái rét thấu xương vừa rồi chợt biến mất như chưa từng xuất hiện. Hàn Lập động thân hình từ từ tiến lên phía trước, nhưng sau khi mới bay được vài dặm, bỗng nhiên ở bốn phương tam hướng nổi lên gió lốc ầm ầm, vô số bông tuyết ngưng tụ với nhau hóa thành mấy ngàn con băng tước màu lam. Hai cánh bọn chúng xòe rộng, điên cuồng bắn ra từng viên cầu ánh sáng màu lam. Thần niệm Hàn Lập lập tức cảm được uy năng của những viên cầu này, sắc mặt hơi đổi, một tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, ngân diễm bên ngoài thân chợt đại thịnh, ngưng tụ lại gấp mấy lần so với khi nãy. Ngay tức khắc, vô số viên cầu ánh sáng điên cuồng đánh lên trên ngân diễm. Hai màu lam bạc nổ tung lẫn lộn vào nhau, tạo thành một vài rồng cực lớn phóng thẳng lên bầu trời. Tại một phiến khu vực đầy băng tuyết khác, ba người Tiêu Minh đang cùng nhau xuất ra mười mấy bảo vật chiến đấu kịch liệt cùng với hơn 10 con cự nhân màu lam, trông như cả chục quả núi nhỏ vậy. Hơn 10 con cự nhân này đều có thể sử dụng băng tuyết để biến hóa ra thành áo giáp cùng các loại vũ khí vô cùng to lớn. Hơn nữa lại còn chẳng sợ bị thương. Chỉ cần sót lại một chút tàn thi là có thể sử dụng băng tuyết vô tận nơi này để tái tạo lại thân thể. Nếu đem ra so sánh với bất diệt chi thể bình thường thì còn biến thái hơn rất nhiều. Cứ như vậy, ngay cả khu vực thực lực của ba người Tiêu Minh vượt xa đám cự nhân này, nhưng nhất thời cũng bị cân rắn níu chân một chỗ. Trong một cung điện bố trí lớn, cực nhiều các cây trụ lớn màu máu, Vũ Linh Tam Thánh đang khống chế ba con linh trùng cực lớn tiến về phía trước, đi thẳng về phía mấy cây trụ ở đằng xa. Nhìn từ xa thì trụ máu trông có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sát vào thì thấy bên ngoài nó có vô số đầu lâu đồng máu được khảm vào, thỉnh thoảng còn có máu chảy từ trên xuống dưới. Dư đạo hữu, nơi này có đúng là nơi tiến vào huyết ngục hay không? Chúng ta không đi nhầm đường rồi chứ? Một lão già đang ngồi khoanh chân trên con ghế khổng lồ, hỏi lão già bên cạnh một câu, có thể thấy được sự bất an trong giọng nói của lão ta. Ngô huynh an tâm đi, chính người cũng tận mắt chứng kiến lúc này, chỉ cần dễ dàng cũng có thể phá tan màn cấm chế bên ngoài. Dựa vào điểm này cũng thấy được những gì ghi lại trong tấm bia đá cổ kia, hơn nữa không phải là sai, chắc chắn là nơi đây, nơi mà thiên đình chân nhân dùng để trấn áp cường địch trước kia. Thời điểm đó người mạnh nhất trong vô đạo nhất mạch chúng ta là Thiên Vô Đại Nhân, từng đại chiến 7 ngày 7 đêm với thiên đình chân nhân. Chỉ vì thua mất một chiêu nên mới bị giam trong huyết ngục này. Nếu như không phải vậy thì bằng vào tư chất và thần thông của đại nhân, chắc hẳn cũng đã thuận lợi phi thăng rồi. Lão già có tấm bia đá cổ ngồi trên đầu con bò cạp đen mới nói. Nơi này đúng thật là có chút quỷ dị, chẳng trách Ngô Huynh cảm thấy bất an. Nhưng chúng ta chính là những người tu luyện thần thông vô đạo, cùng với những công pháp bình thường không thể hòa hợp được. Công pháp chân truyền của thiên đình chân nhân cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với chúng ta. Nhưng nếu tìm được vô pháp của Thiên Vô Đại Nhân trong huyết ngục, thì quả thật là vô cùng có ích. Nói không chừng, cũng có thể phi thăng được lên tiên giới. Cho nên, mặc dù huyết ngục này có nhiều hung hiểm, thì cũng phải cắn răng mà xông vào thôi. Lão già cuối cùng thản nhiên nói. Đúng là như vậy, chỉ tiếc là không biết bia đá kia đã trải qua chuyện gì, mà giờ chỉ còn lại một nửa ghi chép phương pháp phá giải cấm chế. Nếu như có luôn phương pháp phá giải cấm chế bên trong, thì chúng ta thật sự thoải mái rồi. Lão già hỏi dư thở dài nói một câu. Có thể biết được chính xác vị trí của huyết ngục đã là cơ duyên rất lớn. Cho dù cấm chế bên trong có lợi hại, thì bằng vào ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ là không phá được hay sao? Lão già họ Ngô thì cười hăng hắc nói. Đúng vậy, đã đến nơi này rồi thì chắc chắn là không thể quay đầu. Nhưng lúc này gặp phải tiểu tử biến thân thành cử viên ở bên ngoài kia, bản lĩnh thần thông của hắn thực sự không kém. Nếu như không phải có bọn người tiêu lão quái chen vào, ta đúng là muốn bắt hắn để luyện hóa thành huyết nhục khôi lỗi. Lão già họ Dư gật gật đầu, rồi ngay lập tức chuyển đề tài về đám người Hàng Lập lúc này. Thân thể của người biến thân thành cử viên, quả thực là quá mức cường đại. Lần thứ hai biến thân thì ta lại thấy giống như thần thông của ma đạo. Cho dù ba người chúng ta liên thủ lại, thì cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đánh bại được hắn. Sợ gì chúng ta phải giả vờ ác đấu một lúc, chỉ cốt cho đối phương biết khó mà không theo sau chúng ta vào huyết ngục thôi. Chúng ta làm ra bộ dáng ngang ngược như vậy, thì những người khác tất nhiên là cũng sẽ không muốn tiếp tục xảy ra chuyện mất mặt. Lão già họ Ngô cười lạnh một tiếng nói. Đây là biện pháp tốt nhất mà chúng ta đã bàn, nhất định là có vài phần hiệu quả. Không cần quan tâm đến những người khác. Trong thiên đình cung bây giờ chỉ có nhóm ba người Tiêu Minh là còn có thực lực uy hiếp đến chúng ta. Tiêu Minh cũng không phải là lão tổ đại thừa bình thường. Trước đây hắn có danh xưng là Cuồng Ma. Ngoài ra còn có Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân bên cạnh hỗ trợ. Nếu mà thực sự phải chiến đấu, thì chúng ta cũng không nắm chắc phần thắng đâu. Lão già cuối cùng chớp chớp mắt nói. Nhớ, để ý đằng sau xem có dấu hiệu gì không. Nếu như bọn Tiêu Minh còn chưa cùng nhau xuống dưới này, vậy chắc là bọn chúng có mục tiêu khác rồi. Như vậy là tốt nhất. Chúng ta sẽ có thể đem toàn bộ tâm trí đặt vào huyết ngục này. Lão già họ Ngô âm trầm cười nói. Nhưng khi một lão già khác vừa định trả lời, bà con cừu trùng đang bay đi tới, bỗng nhiên cùng kêu lên một tiếng quái dị, rồi dừng lại ngay tại chỗ. Thân hình chúng khom lại, làm thành tư thế cảnh giác. Vẻ mặt của bà lão già trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Quanh thân thể mọi người phát ra một màn ánh sáng. Các bảo vật vừa được ném ra đều bay lượn xung quanh tạo thành màn bảo hộ các lão già bên trong. Cả sáu ánh mắt của ba lão già như tinh mang, chớp động, đều tập trung nhìn về phía trước. Mà bọn họ lại không phát hiện ra rằng dòng huyết thủy chảy xuôi trên các cột trụ phía trong cung điện kia đang dần dần biến chất trở nên đặc sệt, đồng thời cũng biến dần thành màu đỏ sậm. Từ phía trước truyền lại thanh âm xào xạc. Chỉ sau một chút thời gian, vùng hư không phía trước bỗng trở nên u ám, rồi hiện ra từng ánh lửa xanh. Theo đó là từng con bướm quái dị, chỉ nhỏ như đầu ngón tay cái, ùn ùn hiện ra. Ngoài thân những con quái điểm này là xương trắng như ngọc, là cả ánh lửa xanh chớp động liên tục, trông cực kỳ quỷ dị. Số lượng là càng khủng bố, trông phải đến hơn vạn con chen chúc nhau. Nguy hiểm rồi, là thôn cốt điệp, mau lùi lại ngay. Lão già họ Ngô vừa trông thấy bộ dạng thật sự của loài bướm này thì ngay lập tức kêu lên thất thanh. Mặt mày của hai lão già còn lại cũng trở nên tái nhợt. Ba người gần như là ngay lập tức thúc giục cừu trùng dưới chân, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Mà đàn cốt điệp kia thì vô thanh vô tức, đuổi theo sát sau ba người. Chỉ trong một chút khoảnh khắc, bọn họ gần như tăng tốc gấp cả trăm lần lúc nãy, trốn ra xa mấy trăm trượng. Một trận cười quái dị từ đâu truyền đến. Cùng trụ huyết sắc vốn đang lặng lặng đứng yên, thì đột nhiên toàn bộ máu huyết bỗng nhiên ngưng tụ lại, sau đó tuôn ra cuồn cuộn khí đen, rồi từ trong đó bay ra từng cái đầu lâu đầy máu. Đầu lâu đầy máu này vừa bay ra ngoài, ngay lập tức như diều gặp gió mà bành trướng lên, hóa thành từng bánh xe khổng lồ, phát ra tiếng kêu quái dị, rồi lao thẳng về phía ba lão già, chặn đường lấy bọn họ. Đây là huyết linh, là máu của cường giả ngày trước đã chết trong huyết ngục biến thành huyết linh. Dự huynh, mau thi triển ra khu linh đại pháp. Hai người bọn ta sẽ tạm thời ngăn chặn đám cốt điệp với huyết linh này trong chốc lát, để hộ pháp cho người. Lão già họ Ngô gặp phải chuyện này, sắc mặt tuy tái mét nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Được rồi, trông cậy vào hai người các ngươi. Lão già họ Du cũng là một người quyết đoán, nghe xong liền đáp ứng ngay tức khắc. Bác con rết dừng lại rồi vùng hai tay áo lên, khoanh chân ngồi xuống. Ngay lập tức từng cái lệnh bài bằng ngọc màu xanh đen từ trong cơ thể lão già bay ra, hợp lại tạo thành một pháp trận kỳ dị, nâng thân hình lão lên cao. Chương 2357 Thần thông vô đạo. Cùng lúc này, miệng lão già lẩm bẩm vài câu, trên mặt chợt loé sáng, một dùng linh văn màu xanh đen bất chợt hiện ra, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân với một tốc độ không thể tưởng được. Sau khi vừa bao phủ kín thân thể của lão già, chúng liền chạy náo loạn, hình như là có sinh mạng vậy. Từ xa nhìn lại, cơ thể lão già như bị vô số con trùng dài màu xanh quấn quanh, cảm giác cực kỳ quỷ dị. Lúc này một trong hai lão già còn lại liền thả ra một cái chiên đồng đỏ như máu. Đập vang lên một tiếng, lập tức tóc bạc trên đầu bỗng dựng đứng cả lên. Sau đó rạn nứt, hóa thành vô số phi xà co cánh, vảy bạc nhanh chóng đuổi theo thôn cốt điệp. Lão già còn lại thì giơ tay, xuất ra một cái hồ lô trắng tinh, dốc ngược tuôn ra cuồn cuộn khí đen, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một thủ trưởng màu đen. Ở giờ thủ trưởng lại sinh ra thêm một cái miệng đen ngòm, thét lên từng tiếng thảm thiết, rồi lao thẳng về phía huyết sắc đầu lâu. Bốn loại sinh vật quái dị đến từ ngoài giới vừa tiếp xúc đã lập tức căng xé lẫn nhau. Phốc phốc, hàng loạt tiếng rơi rụng xuống mặt đất vang lên. Thủ trưởng màu đen cùng bạch lân phi xà nhìn trông có vẻ là hung ác vô cùng, thế nhưng hoàn toàn không chống lại nổi huyết sắc khô lâu và những con thôn cốt điệp. Hai lão già này, một người miệng phun máu tươi, một người cùng cùng thải ra ngọn lửa màu xanh rơi ào ào từ trên không xuống. Không bao lâu sau đã tiêu diệt được hơn một nửa lực lượng của đối phương. Mấy chục huyết linh cùng thôn cốt điệp vừa mới xông vào về công đã bị diệt ngay tức khắc. Nhưng mỗi một thủ trưởng màu đen cùng với phi xà bị tiêu diệt thì đều làm cho vẻ mặt hai lão già trở nên nhăn nhó và vô cùng tiếc nuối. Nhưng khi họ thấy thủ trưởng cùng phi xà đều bị tiêu diệt gần hết mà đang huyết linh cùng thôn cốt điệp vẫn cứ ào ào lao tới, lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Hai lão già liếc nhau một cái, một lão hét lớn một tiếng, phía sau lập tức hiện ra hư ảnh một con quái trùng thật lớn, bộ dáng như con bạch tuộc bộ nhào lên người hắn. Tức thì vang lên tiếng xùy xùy, hơn 10 cây xúc tu từ từ mọc ra từ trên người hắn. Mỗi cây xúc tu đều dài hơn chục trượng, trên bề mặt phủ đầy những phù văn màu xanh. Ngay lập tức, mạnh mẽ đánh bay tất cả huyết linh đang lao tới. Lão già bên kia đối phó với đám thùng cốt điệp, móng tay bỗng nhiên dài ra mấy tấc, trông như một thanh đao nhỏ chém lên vai mình một cái, máu phun xối xả. Một cánh tay rời ra, rồi ngay lập tức nổ tung thành một đống thịt nát ở ngay trước mặt. Tiếp theo cánh tay còn lại của lão già phất một cái, xé rách áo trên người mình, lập tức lộ ra trước ngực là 7-8 hình xăm cự trùng hung ác. Cũng không biết lão già này thi triển loại bí pháp gì, những hình xăm này lập tức sáng lên, rồi ào ào phóng ra khỏi cơ thể lão, biến thành từng con trùng lớn hơn 10 trượng, đem máu thịt của cánh tay kia cắn nuốt sạch sẽ. Trong mắt lão già lóe ra tia sáng lạnh, bỗng nhiên thúc giục một loại bí thuật. Tức thời đám trùng lớn này vặn vẹo cơ thể, bên ngoài mọc ra từng cái gai nhọn màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như thân thể đã biến thành kim cương vậy. Sau đó quay về đám thùng cốt điệp, phát ra từng tiếng tê tê kỳ dị, xông vào cắn nuốt. Bên kia, mỗi lần xúc tu vùng lên, những phù văn bên trên cùng chấp động không ngừng, phát ra từng trận tiếng sấm ầm ầm, dường như có thể đem hư không đánh cho nát vùng. Hiển nhiên, đây chính là loại thủ đoạn phòng thân cuối của hai lão già này. Lúc này đành phải lấy ra dùng để chống lại đám huyết linh cùng thôn cốt điệp. Cùng lúc này như lão già được hai người hộ pháp, hòa vàng màu xanh thẫm trên người bỗng nhiên ngưng tụ lại biến hóa thành một ma vật tám cánh tay, có hòa vàng cổ quái che phủ toàn thân. Trông như là lớp da màu xanh ma quỷ, khiến cho người ta có cảm giác kinh hồn bạc vía. Bỗng nhiên lão già này hét lớn, rồi từ trên người tuôn ra vô số sợi tơ màu lục, bao bọc lão già vào bên trong, trông như là một cái kén lớn đang sống vậy. Tiếp theo cái kén điên cuồng chuyển động. Cự kén ngay lập tức nổi lên tiếng gào thét thảm thiết. Pháp trận phía dưới kia cũng bắt đầu nổi lên tiếng vù vù, liên tục không ngừng. Một tiếng phanh vang lên, cự kén nổ tung ầm ầm phun ra khí màu xanh. Một con ma vật tám tay mặt xanh răng vàng từ từ hiện ra từ đó. Ma vật này cao lớn khác thường, gương mặt cực kỳ độc ác, da thịt xanh lét, hai mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng từ từ mở ra, hai con mắt âm trầm liếc nhìn về phía trước. Hai lão già còn lại có vẻ như không thể chống cự lại được sự tấn công của huyết linh và thôn cốt điệp. Hơn một nửa xúc tu về đám côn trùng lớn bị huyết linh xâm nhiễm hóa thành máu loạn và bị thôn cốt điệp điên cuồng cắn xé. Nhưng ngay sau khi hai lão già trong thiết ma vật tám tay xuất hiện thì đều cực kỳ vui mừng, thu hồi bí thuật cùng tất cả cự trùng còn sót lại rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh nó. Huyết linh cùng thôn cốt điệp mất đi đối thủ, tất nhiên không khách khí chia làm hai đường lao tới, dự định vây chặt cả ba lão già. Đến giây phút cực kỳ nguy hiểm này thì ma vật bắt đầu hành động. Tám cánh tay bỗng nhiên khẽ động, ngay lập tức bốn cánh tay phát sáng giơ lên bắn ra một chưởng. Cùng lúc này trong cả tám bàn tay đều hiện ra một khỏa kim truyền văn sáng rực rỡ, chớp lên một cái cùng biến lớn lên vài trường, đồng thời bên trong truyền ra từng tiếng phản âm. Tiếp theo là một màn ánh sáng bảy màu từ giữa bắn ra. Trong huyết linh cùng thôn cốt điệp có vẻ như đáng sợ như vậy, nhưng mỗi lần bị màn sáng bảy màu này bắn tới thì thân hình đều như bị đọng lại giữa không trung. Một lát sau, sau khi màn ánh sáng bảy màu chớp lên một lần thì cả huyết linh cùng thôn cốt điệp đều bị hóa thành tro bụi. Màn ánh sáng bảy màu này dường như cứ ẩn chứa năng lượng quỷ dị nào khắc chế được cả hai loài quỷ vật. Chỉ trong nháy mắt, tất cả huyết linh cùng thôn cốt điệp hoàn toàn bị diệt sạch, không còn một con nào. Chẳng qua, ngay khi khí tức của ma vật tám tay này vừa biến mất, thì màn ánh sáng bảy màu cũng không còn. Ánh sáng tắt dần khi tám cánh tay từ từ thu lại. Trên người ma vật vang lên một tiếng trầm đục, da thịt toàn thân vỡ ra thành từng khúc, lộ ra lão già họ Ngô ở bên trong. Sắc mặt của lão bây giờ tái mét, khí tức yếu đi hơn một nửa, khẳng định là đã hao hụt cực nhiều nguyên khí. May mắn là cả ba người chúng ta cùng đi đến nơi đây. Nếu như mà thiếu đi một người thì hôm nay đã ăn phải quả đắng rồi. Lão già họ Như thở nhảy ra một hơi, vui mừng nói. Đúng vậy, tuy đã biết cấm chế còn lại của huyết ngục là cực kỳ khó giải quyết, nhưng không nghĩ tới là lại gặp phải huyết linh với thôn cốt điệp đáng sợ như vậy. Nếu như chỉ có một người đến, thì chỉ sợ là đã toi mạng rồi. Lão già họ Ngô ngừng trọng nói. Nhưng mà nếu đã xuất hiện hai loại ma vật này, thì chắc hẳn là cửa vào của huyết ngục cũng gần đây thôi. Nói như vậy, thì đây là một điều tốt lành đi. Lão già cuối cùng khẽ cười một tiếng nói. Hy vọng là như vậy. Đi thôi, nắm chặt thời gian rồi còn quay về. Hy vọng lần này đến đây có thể lấy được công pháp chân truyền của Thiên Vũ đại nhân. Lão già họ Ngô gật đầu. Vậy rồi ba lão già tiếp tục đồn quan đi theo con đường cũ. Mấy ngày sau, trong thế giới băng tuyết, một cự viên ba đầu sáu tay màu vàng óng, trong mỗi tay đều cầm một kim sắc cự nhận, đang hóa thành một trận gió lốc chiến đấu với hai con bằng dao màu lam. Hai con bằng dao này dài hơn 500-600 trượng, toàn thân phủ đầy lân phiến màu lam nhạt óng ánh, đang bay lượn vòng quanh làm cho hư không sinh ra trần trần bão tuyết. Chúng dựng nành mùa vút ở trong đó là càng tỏa ra tràn ngập hàn khí liên miên không dứt, như muốn làm cho cả hư không đông cứng lại vậy. Cự viên ba đầu sáu tay không thèm để ý tới bão tuyết, nhưng lại tỏ ra khá kiên kỵ với các móng vuốt khổng lồ của hai con băng dao. Sau khi đánh vài hiệp, cự viên hét to một tiếng, rồi đem cả sáu cái kim sắc cự nhận trùng khít lên nhau, hóa thành một kiếm quang dài ngàn trượng, chớp một cái đã chém hai con băng dao thành bốn mảnh. Hai tàn thân còn sót lại sau khi cuộn tròn là biến thành bốn con tiểu băng dao, khẽ động thân lại cuồn cuộn lao về phía trước. Những lúc này cự viên lại thúc giục kiếm quang dài hơn ngàn trượng, thoáng cái liền hóa thành một biển kim ánh sáng, loáng một cái cũng lấy cả bốn con tiểu băng dao rồi chém chúng thành mấy chục mảnh. Mấy chục đoạn tàn thi lại hiện ra ánh sáng màu lam, tiếp tục biến hóa thành mấy chục con băng dao nhỏ hơn. Nhưng không để cho chúng nó biến hóa hoàn chỉnh, biển kiếm này lại tiếp tục cuồn cuộn liên miên, chém nát chúng thành ngàn vạn đoạn, cho đến khi hóa thành từng điểm ánh sáng biến mất trong hư không. Sau đó cự viên hét dài một tiếng, thu lại kiếm quang đang cầm trong tay, rồi thu nhỏ người. Ánh sáng chớp lên một cái, liền hiện ra bản thể của Hàn Lập. Cấm chế nơi này thật là có chút phiền toái, vậy mà là có thể biến hóa ra gần như vô hạn sinh linh băng hệ có tu vi đại thừa. Nhưng qua mấy ngày suy tính thì chắc cũng sắp đến gần lối ra rồi. Hàn Lập nhìn tuyết bay đầy trong hư không, miệng lẩm nhẩm vài câu rồi biến thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Đây là do hắn tinh thần cấm chế chi đạo, là có thần niệm cực kỳ mạnh, chứ nếu không cũng lạc trong bão tuyết giống như các tu sĩ bình thường khác, đừng nói đến chuyện tìm ra đường thoát. Nửa canh giờ sau, đạo kinh hồng liên tục chớp động, là còn chém giết mấy con băng thú cạn đường, cuối cùng cũng xuất hiện trước một tòa thạch thai đang được bao phủ bởi màn ánh sáng màu vàng. Trên bệ đá có khắc một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Hàn Lập thấy như vậy, cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng khi quét thần niệm lên màn sáng thì lại bỗng trở nên ngưng trọng. Không ngờ lại là ngũ hành quan tráo. Cái này thì có chút phiền phức rồi. Nếu như dùng phương pháp bình thường thì không thể nào phá vỡ nhanh chóng được. Ai, được rồi, liệu mạng tổn thất một chút nguyên khí vậy. Sau khi sắc mặt Hàn Lập thay đổi mấy lần thì cũng có quyết định, lập tức duỗi tay vào hư không. Lục quang chớp lên, hiện ra một thanh kiếm màu xanh lục. Thanh kiếm vừa mới xuất hiện đã làm cho thiên địa nguyên khí xung quanh biến động, đúng là huyền thiên trạm kiếm. Hàn Lập nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức ngoài thân tử quang đại phóng, sau lưng ánh sáng chớp lên hiện ra phàm thanh pháp tướng ba đầu sáu tay. Hàn Lập nhìn xuống màn sáng phía dưới, miệng quát khẽ một tiếng trạm, rồi ngay lập tức vung trường kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng chém ra một cái. Chương 2358, tấm bì lớn. Toàn bộ thiên địa cùng vì một kiếm này mà trở nên âm u. Vô số bông tuyết bị một lượng hút cực lớn ùng ùng kéo tới trạm lên kiếm, như hình thành nên một cái phễu. Toàn bộ thiên hạ nguyên khí ào ào nhập vào trong thân kiếm, không thể bóng dáng. Mặt ngoài trường kiếm màu xanh thẫm lập tức chấp hiện một hàng phù văn màu bạc nhạt. Từ đó hiện ra một luồng kiếm quang màu xanh thẫm chém thẳng xuống lồng sáng màu vàng. Phù phù một tiếng, kiếm quang lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ, tưởng như hóa thành một vầng mặt trời, tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt, bao phủ lấy toàn bộ lồng sáng vào bên trong nó. Mặt ngoài lồng sáng vang lên âm thanh vù vù, đột nhiên chớp hiện phù văn năm màu, điên cuồng lưu chuyển không ngừng, nhưng cuối cùng cũng bị vầng mặt trời màu xanh kia hòa tan hoàn toàn. Sau một tiếng phanh, toàn bộ lồng sáng đều biến mất hoàn toàn trong hư không. Sắc mặt Hàn Lập hơi trắng ra, cổ tay rung lên, thanh trường kiếm trong tay chớp một cái liền biến mất. Tiếp theo thân hình hắn trở nên mơ hồ, rồi thoáng chốc cả người đã xuất hiện ở truyền tống trận bên trên thạch thai. Bên trên thạch thai, một ngón tay điểm về hư không ở rìa pháp trận, ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết, chớp lên chui vào trong hư không biến mất. Toàn bộ pháp trận truyền ra âm thanh truyền tống trầm thấp, ánh sáng trắng cuốn ra, cả thân hình của Hàn Lập liền trở nên mơ hồ mà biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thời điểm Hàn Lập bước ra khỏi luồng sáng trắng nhạt, thì cả người hắn bất ngờ xuất hiện trong một vùng không gian u tối. Trước mặt có một tấm bia đá cao chọc trời như một tòa núi lớn. Tấm bia này nhìn từ đáy lên có cảm giác như không thể chạm tới đỉnh. Hơn nữa mặt ngoài tấm bia đỏ tươi long lanh, mơ hồ ẩn hiện vô số vân bạc thô to, trông vô cùng thần bí. Hàn Lập nhìn lên tấm bia đá, rồi lại nhìn không gian u tối xung quanh. Trên mặt hắn không nén nổi mà lóe ra một tia kinh ngạc. Nơi đây như chẳng có chút quan hệ gì với những điện phủ và lầu cát đã thấy ban đầu khi đứng bên ngoài màn sáng. Dường như hắn đã từ trong một khu vực cấm chế trực tiếp truyền tống tới một nơi xa lạ khác. Cùng thời gian này, ba người Tiêu Minh rốt cuộc cũng lao ra khỏi vùng thiên địa cấm chế băng tuyết. Cả bọn nhìn về những điện phủ màu vàng và những dãy lầu cát màu bạc nhạt như tiên cảnh phía trước cách đó không xa. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Không đúng, nơi này không phải là trung tâm thiên đình cung. Dựa theo trên điện tịch ghi lại mà ta biết, thì truyền tống pháp trận chúng ta vừa tìm được đích thực có thể trực tiếp truyền tống tới khu vực trung tâm của thiên đình cung. Sao lại có thể tiến tới nơi này chứ? Thanh Bình đạo nhân khó có thể tin, lẩm bẩm nói. Thanh Bình đạo nhân nói trên điện tịch ghi lại thì chắc chắn không sai, bằng không chúng ta cũng không tới được khu vực này. Tình huống này xuất hiện nhất định là do cấm chế ở khu vực trước đã xuất hiện biến hóa không lường trước được, nên mới dẫn tới sai lầm này. Tiêu Minh sờ sờ cằm, trấn định nói. Biến hóa gì không lường được? Chẳng lẽ những cấm chế này có thể tự động sinh ra dị biến hay sao? Vạn Hoa phu nhân lại hơi chút hổn hển nói. Điều này cũng khó nói. Trình độ về trận pháp của thiên đình chân nhân vượt xa dự liệu của chúng ta. Thiên đình cung đã tồn tại nhiều năm tháng như vậy, thì cấm chế bố trí trước đó có xuất hiện đôi chút biến hóa, cũng không có gì lạ lạ. Nhưng cấm chế ở những nơi khác đều như cũ. Hết lần này tới lần khác, chỉ có không gian cấm chế khu vực trung tâm là dị biến. Ta thấy khả năng lớn là đã có người động vào khu vực cấm chế, nên mới phát sinh ra sự tình này. Ánh mắt Tiêu Minh chớp động nói. Động vào cấm chế, làm sao có thể chứ? Trừ tên tiểu tử nhân tộc kia ra, thì làm gì còn có kẻ nào tiến vào khu vực này sớm hơn chúng ta? Hơn nữa cho dù có người thì với thời gian ngắn như vậy, cho dù có thần thông như Đại La Kim Tiên, cũng không có khả năng thay đổi loại cấm chế to lớn phức tạp như vậy. Vạn Hoa phu nhân liên tục lắc đầu. Xem ra, Vạn Hoa phu nhân đã quên là thời điểm lần trước thiên đình cùng mở ra. Trong số những kẻ tiến vào, mặc dù tu vi đều không cao, nhưng quả thực có mấy tên có được chìa khóa chân chính. Tới khi thiên đình cung đóng cửa lần thứ nhất, dường như còn thiếu vài người sống không truyền tống ra. Ánh mắt Tiêu Minh chớp động, chậm rãi nói. Ý của Tiêu Huynh là, lần trước những kẻ ở lại thiên đình cung vẫn có tên còn sống, hơn nữa chính là bọn chúng thay đổi cơm chế. Thanh Bình đạo nhân nghe tới đó nhìn không được, mà một lần nữa biến sắc. Có lẽ như vậy, bạn không chẳng có cách nào giải thích tất cả những chuyện này. Tiêu Minh nhìn điện phủ màu vàng ở đằng trước rồi trả lời. Bình thường thì loại chuyện này không thể xảy ra được. Đến thời điểm thiên đình cung đóng, tất cả mọi người đều sẽ bị trực tiếp truyền tống ra bên ngoài. Nếu có bí thuật mạnh mẽ lưu lại, sẽ bị cấm chế nơi đây trực tiếp tiêu diệt. Trừ phi thực lực kẻ này quá cường đại hơn thiên đình chân nhân năm đó ba phần, có thể trực tiếp đối kháng với lực lượng cấm chế của nơi đây. Hoặc là có người trực tiếp vào tới trung tâm, lấy được chân truyền của thiên đình chân nhân năm đó. Nếu như vậy thì mới có thể lưu lại thiên đình cung mà không lo. Thay đổi cửa ra vào một khu vực nào đó cũng là chuyện rất dễ dàng. Nhưng kết quả này so với chúng ta chính là tin tức sâu nhất. Thanh Bình đạo nhân tinh tế suy nghĩ một lát, rồi vài phần lo lắng nói. Thiên đình cung là nơi mà trước khi thiên đình chân nhân phi thăng mới xây được. Lúc ấy thần thông của chân nhân càng lớn, mạnh mẽ lưu lại chắc chắn là không thể. Nhưng nếu nói người này thực sự khống chế được khu vực trung tâm, hoặc là lấy được toàn bộ chân truyền của Thiên Đình chân nhân, thì quá nửa cũng là không thể nào. Bằng không Thiên Đình cung làm sao có thể hiện thế đúng thời hạn. Kẻ không chơi sớm phải trực tiếp che giấu nó mà trốn đi rồi chứ. Tiểu Minh đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Nói như vậy, kẻ lưu lại Thiên Đình cung kia chỉ có thể khống chế một bộ phận cấm chế của Thiên Đình cung, chứ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được trùng khu và vẫn chưa lấy được đầy đủ công pháp trọng bào của Thiên Đình chân nhân. Hai mắt của Vạn Hoa phu nhân sáng ngời, lập tức phỏng đoán ý trong lời nói của Tiểu Minh. Quá nửa là như vậy. Bộ dáng của Tiểu Minh hết sức khẳng định. Nếu như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội rất lớn. Nhưng hiện tại trên điện tịch của bần đạo ghi lại, thì nếu truyền tống đáng tin cậy, muốn đi tới trùng khu, chỉ có thể xuyên thủng một màn sáng khác ở khu vực này, dùng phương pháp trực tiếp, động thủ xâm nhập vào bên trong. Nơi trùng khu sẽ có một tấm bia đá cực lớn, kiểu dáng như một tòa tháp cao. Thanh Bình đạo nhân cũng lộ ra một chút vui mừng, rốt cuộc cũng lộ ra chút ít tin tức. Nhưng trước mỗi khu vực cấm chế lợi hại như vậy, chẳng phải mỗi lần xông vào đều phải tiêu phí thời gian dài mới vượt qua được hay sao? Chúng ta còn có thể đến kịp hay không? Sẽ không trì hoãn quá lâu đi chứ? Vạn Hoa phu nhân lại hơi chần chờ một chút. Chúng ta cũng đã có được chút quen thuộc về cấm chế của nơi này. Cùng xông vào một lần đi, nếu có thể tiết kiệm được chút thời gian, ta và nhị vị đạo hữu không cần tiết chân nguyên vận dụng chút thủ đoạn xâm xét thì có thể rút ngắn thời gian nhất rồi. Tiểu Minh nói. Thanh Bình đạo nhân và Vạn Hoa phu nhân nghe như vậy đều cảm thấy có lý, lập tức đều gật đầu. Vì vậy ba người hiện lên đồn quan, xông thẳng tới màn sáng mơ hồ xa xa ở phía đối diện, dáng vẻ không thèm quan tâm đến những điện phủ màu vàng và những đài cát màu bạc đang gần trong gang tấc. Hàn Lập đi cực nhanh một vòng xung quanh tấm bia đá mà cũng không tìm thấy cửa vào đâu, lại quay trở về chỗ cũ nhíu mày. Đột nhiên hắn rùng tay, bắn lên ra một luồng ánh sáng trắng, hào quang thu lại liền hóa thành một bình nhỏ màu trắng nhạt lòng lanh. Bề mặt bình nhỏ vô cùng trơn mượt sáng bóng, vỏ bình gần như trong suốt, bên trong mơ hồ có một luồng huyết quang lúc tối lúc sáng chớp đồng không ngừng. Không nghĩ tới bản thể của bằng phách đạo hữu là bị vây khốn ở nơi này. Nếu không phải lúc này ở khu vực bên ngoài cảm nhận được chút phản ứng yếu ớt thì sợ rằng đã sai sót mất rồi. Hàn Lập lẩm bẩm hai câu, lập tức nâng bình nhỏ trong tay lên, lại một lần nữa đi từng vòng xung quanh tấm bia đá từ thấp đến cao. Chuyển động được vài chu vòng, đột nhiên giọt linh huyết bên trong bình nhỏ tỏa ra hào quang mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước. Mặc dù biện hòa đó mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng vẫn không thể nào che giấu được tai mắt của Hàn Lập. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, lập tức bay thẳng tới tấm bia đá đối diện, cuối cùng dừng lại gần phía trước vài miếng vân bạc lớn được sắp xếp hơi chút cổ quái. Ngân Khoa Văn, nếu là kẻ khác thì còn có chút phiền phức, chứ đối với ta thì... Hàn Lập liếc mắt dò xét kỹ càng miếng vân bạc này, sau khi khẽ cười lập tức nâng tay, một ngón tay điểm xuống hư không phía những miếng vân bạc. Vài miếng vân bạc này hơi chớp một cái, sau đó lại vô thanh vô tức chuyển động, cuối cùng hồi tụ lại, dung hợp thành một miếng phù văn màu bạc lớn, bắt đầu tự động chuyển động quay tròn. Tấm bia trông có vẻ cứng rắn ở trước mặt, tức thì hào quang tuôn ra, trống không hiện ra một thông đạo đen thui. Thân hình Hàn Lập khẽ động, cả người bỗng chốc trượt vào bên trong, lối vào thông đạo lập tức không phát ra âm thanh. Hai chân đạp trên mặt đất hơi bồng loáng, tinh thần Hàn Lập khẽ chấn động, một tay ném lên hư không, một khối cầu màu trắng ngà bay ra, chiếu sáng thông đạo u ám rõ ràng như ban ngày. Ánh mắt của hắn quét qua mọi nơi, lập tức nhìn rõ tất cả bên trong thông đạo. Toàn bộ thông đạo có hình vòm nửa vòng tròn, vách tường và mặt đất đều là những phiến đá xanh thông thường. Chẳng qua mặt ngoài chúng được khắc một loại linh văn cổ quái không tên, uốn éo một cách khác thường, đỏ tươi ướt át, còn mơ hồ tản mắt ra một luồng máu tanh nhàn nhạt. Ánh mắt Hàn Lập thu lại, ngón tay điểm lên lông mày, đem thần niệm cường đại phóng ra. Nhưng chỉ một lát sau, hắn than thở một tiếng như đã dự liệu trước. Quả nhiên, ở đây thần niệm càng bị áp chế lớn hơn bên ngoài, hơn nửa cấm chế, cũng không mạnh mẽ tới mức, ngay cả hắn cũng chỉ có thể bay cách xa mặt đất một chút. Mức độ tiêu hao pháp lực cũng lớn hơn xa so với những cấm chế cấm không bình thường khác. Vì Thiên Đình chân nhân kia không hổ là người đã thành công phi thăng tiên giới, thủ đoạn cấm chế lưu lại thật không phải bình thường. Hàn Lập hơi nghĩ ngợi một chút, sau đó chạy thẳng về phía trước. Với thân thể mạnh mẽ như hắn, Một khi toàn lực chạy thì tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với đồn quan của tu sĩ bình thường. Chỉ là hiện tại cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. Khi chạy được một đoạn, thông đạo bắt đầu dốc lên phía trên. Hơn nữa càng chạy thì lại càng cao. Không bao lâu sau, Hàn Lập đã đi tới, lên cao hơn trăm trượng. Đột nhiên phía trước có ánh sáng chớp lên, mơ hồ có thể trông thấy cửa ra. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nhưng hai chân thì không hề dừng mà trực tiếp đi qua. Ngay lúc hắn vừa mới ra khỏi thông đạo và xuất hiện trong một gian phòng cực lớn, sau khi dùng ánh mắt dò xét mọi nơi một phen thì không khỏi hơi tỏ ra giật mình. Chương 2359, Lồng Sắt. Chỉ thấy căn phòng cao chừng 3-40 trượng, diện tích rộng tới hơn ngàn mẫu. Nhưng mặt đất vốn trải toàn đá xanh, giờ phút này trở nên gồ ghề khắp nơi, rải đầy những phi đao phi kiếm, hài cốt và pháp khí, còn có những dấu vết khét lẹt như bị lửa thiêu sét đánh. Ở trung tâm càng có một bộ xương thú cực kỳ to lớn, toàn thân óng ánh như ngọc, ngoại hình giống như ngọc mà không phải ngọc, giống như giao long mà không phải giao long. Xem ra dường như nơi này đã từng xảy ra cuộc đại chiến giữa người và thú. Chẳng qua nhìn dấu vết lưu lại thì có lẽ là đã là chuyện của thời gian khá lâu trước đây. Hàn Lập hơi chút kinh ngạc đánh giá bộ xương thú này vài lần. Từ một tia khí tức còn sót lại trên người, có thể trực tiếp đoán được tu vi khi còn sống của nó là hợp thể hậu kỳ đại thành. Chỉ là một con thú lớn của tu vi hợp thể kỳ mà đã lưu lại dấu vết đại chiến lớn đến như vậy. Có thể thấy, những kẻ từng xông vào đây tuyệt đối sẽ không có tồn tại đại thừa. Tuy nhiên, tu vi cũng sẽ không quá yếu. Mà nhìn từ những bảo vật pháp khí và hài cốt kia có thể thấy, những kẻ tham gia kịch chiến không chỉ là một người mà phải có tới 4-5 người. Hàn Lập quan sát một lát, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến một loạt giá gỗ ở góc phòng. Trên giá gỗ dài khoảng 2-3 trượng, toàn thân một màu đen nhánh này có thể có hai hàng 10 cái khay bạc lớn nhỏ khác nhau. Nhưng bên trong thì đều rộng tuếch, dường như những thứ bên trong đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Nhìn đến đây, Hàn Lập cũng không chần chờ, thân hình hắn nhoáng lên một cái, liền trực tiếp đi về một lối đà khác trong đại sảnh. Cũng là thông đạo màu xanh giống hệt như vậy, tiếp tục là hình vòm rồi lại kéo lên. Nhưng lần này Hàn Lập phải tốn thời gian một bữa cơm mới ra khỏi thông đạo này. Trước mặt thoáng chốc trở nên sáng sủa, không gian xuất hiện còn lớn hơn không gian căn phòng trước đó thêm mấy lần. Phía trên trôi lơ lửng những đám mây trắng nhàn nhạt, trên mặt đất phủ đầy cát mịn. Ở trung tâm của không gian này, thình lình sừng sững một kiến trúc hình tam giác, trông như một cái miếu thờ. Hàn Lập liếc nhìn kiến trúc này, một tay phất lên, hiện ra một bình nhỏ óng ánh. Sau khi nhìn lướt qua không phát hiện thấy bình nhỏ có phản ứng đặc biệt gì, thì khẽ cau mày, rồi cứ như vậy đi về phía đại môn, ra ngoài miếu thờ. Và lúc này Vũ Linh Tam Thánh đang đứng trước một vùng sương mù màu đen mà không cách nào có thể nhìn thấy được gì bên trong. Sương mù cuồn cuộn mạnh liệt như một vật còn sống. Từ đó không lúc nào ngừng thổi ra từng luồng gió vô cùng lạnh. Theo đó là những tiếng rít to làm cho người ta sờn hết gai ốc. Thần sắc của cả ba cực kỳ mệt mỏi, khí tức phát ra lại càng suy yếu hơn vài phần. Ba con cự trùng dưới thân cũng đã không cánh mà bay. Tuy nhiên ánh mắt nhìn về biển sương mù đều chớp động lên nét hưng phấn. Vẻ mặt như vậy tự nhiên chính là phía trước biển sương mù đang dựng đứng một cổng chào đỏ tươi như máu. Cổng chào này cao khoảng trăm trượng, phía trên minh ấn vô số phù văn màu máu, nhưng chỗ cao nhất có hai cột văn màu bạc lớn cỡ cây đấu, biết rõ ràng hai chữ huyết ngục. Nơi này chính là huyết ngục sao? Có chút không quá giống so với tưởng tượng của ta đây. Lão già họ Dư quan sát biển sương mù một lúc lâu, bỗng nhiên thì thào mở miệng nói. Hẳn là chướng pháp nhãn thôi, để ta tới khu trừ nó. Ánh mắt của lão già bên cạnh họ Dư lóe ra trả lời. Tiếp theo chỉ thấy tay áo lão rung lên, từ đó bày ra một tấm mộc bài màu xanh, một mặt được khảm nạm hình ảnh một đầu quỷ màu đen. Một tay lão bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm về hư không. Phốc một tiếng, một bài màu xanh đón gió lớn lên, chốc lát đã hóa thành giống như một mặt cửa. Bề ngoài của nó lập tức hiện ra phù văn năm màu. Đồng thời quỷ đầu trên đó cũng mở trợn hai mắt, từ từ mở to cái miệng ra. Một tiếng nổ vang lên. Từ miệng quỷ đầu phun ra một cục sáng mờ. Nó quay tít một vòng thoáng chốc biến thành một cục lốc xoáy màu xanh vô cùng lớn. lóe lên đã chui vào biển sương mù gần đó. Sau một khắc, biển sương mù màu đen nổi lên âm thanh oanh long. Dưới cuồng phong màu xanh gào thét bên trong, sương mù gần như nhào nhào bị cuốn hết vào, lộ ra một thông đạo vô cùng rõ ràng. Lúc này Vu Linh Tam Thánh mới cẩn thận nhìn qua. Kết quả là sắc mặt mọi người đều biến đổi. Chỉ thấy nơi mà tầm mắt còn nhìn được ở trong thông đạo, rõ ràng là nồng nặc máu loạn, hình thành nên một hồ nước cực lớn, lộ ra vô số sinh vật màu trắng lớn bằng ngón tay cái, trông như dòi bò, khiến cho người nhìn vào không khỏi toàn thân phát lạnh. Đây chính là diện mạo thực sự của huyết ngục hay sao? Sẽ không phải là ảo cảnh đi chứ? Hai mắt lão già họ Dư đăm đăm nhìn, theo bản năng nói một câu. Dưới thành cường phong của ta, làm gì có ảo ảnh nào có thể một mực bảo trì không thay đổi chứ? Lão già họ Ngô hừ một tiếng, đột nhiên há miệng phùng ra mấy đoàn tinh khí vào trong tấm mộc bài màu xanh. Lập tức, miệng quỷ phùng ra luồng gió mạnh hơn trước cả chục lần, hơn nữa cứ một đạo đôi tiếp một đạo, liền miên không dứt. Tuy nhiên, sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, một mạng lớn của biển sương mù đã bị cuồng phong quét đi hết, không còn là gì, khiến cho hơn nửa tình hình trên hồ máu đều được hiện lộ ra ngoài. Ba lão già vừa nhìn, kết quả khiến cho tất cả đều vui mừng. Chỉ thấy trên hồ máu, ngoài trừ đám dòi bò chằng chịt bên ngoài, thình lình còn hiện ra hơn 10 cái lồng sắt lớn nhỏ không đồng đều. Những lồng sắt này nhỏ chỉ cao hơn một trượng, lớn thì là có cái cao tới ngàn trượng. Chẳng những mặt ngoài trải rộng một ít phù văn màu vàng kim nhạt không rõ tên, mà trong lồng sắt càng trải rộng vô số gai nhọn màu máu, thoạt nhìn trông vô cùng dữ tợn. Hơn một nửa trong số lồng sắt này đều mở rộng cửa ra, chỉ có một số ít là liền nhau thành một khối, nhưng bên trong tất cả chúng đều đặt một bộ hài cốt với tư thế không giống nhau. Tuy rằng nhìn bộ dáng thì những hài cốt này đã tồn tại từ không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa cốt cách cấu tạo hình dạng cùng phần lớn là khác nhau. Nhưng khi tức còn sắc lại, chỉ nhẹ nhẹ khi tức cũng khiến cho sau khi Vô Lam Tam Thánh cảm ứng đôi chút thì không khỏi hài hùng khiếp vía. Những người này chính là đại địch năm đó bị Thiên Định Chân Nhân trấn áp sao? Quả nhiên tất cả đều không tầm thường. Chẳng qua muốn biết thì cốt của Thiên Vũ đại nhân là cái nào thì còn cần phải cẩn thận phân biệt một chút. Lão già cuối cùng nhìn chằm chằm vào đống hài cốt, hai mắt tỏa sáng nói. Điều này thì không khó. Thiên Vũ đại nhân tu luyện công pháp ngộ đạo, cho dù đã chết thì khẳng định thi cốt cũng khác biệt so với kẻ khác. Chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát xung quanh một chút là có thể đơn giản phân biệt được ngay thôi. Mấy cổ thi thể khác cũng là những kẻ có lai lịch lớn, khẳng định cũng có trọng bảo trên người, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được. Lão già họ Như cũng lộ ra vẻ tham lam, vội vàng nói. Đó là đương nhiên, nhưng mục đích chủ yếu chuyến đi này của chúng ta là Thiên Vô đại nhân. Đề phòng bạn nhất, trước hết cứ lấy được y bác rồi hãy nói. Lão già họ Ngô cuối cùng cũng làm ra quyết định nói. Hai người khác nghe xong cảm thấy có lý, nên cũng không tranh luận gì thêm. Lúc này phân biệt thải ra vài kiện bảo vật hộ thể toàn thân, sau đó liền đồn quang lao nhanh đến lồng sắt màu đen ở gần nhất. Hồ máu quỷ dị như vậy, ba người tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng vượt xa dự đoán của Vu Linh Tam Thánh, cho đến lúc bay tới lồng sắt trước mặt, hồ máu lại vô cùng bình tĩnh một cách dị thường, không hề có biến cố nào xảy ra. Ba người ngoài kinh ngạc thì tự nhiên là qua sức vui mừng. Chẳng qua tới khi tất cả vận dụng thần niệm để cẩn thận kiểm tra, phát hiện ra khí tức phát ra từ bộ hài cốt nhỏ hơn người bình thường rất nhiều trong cái lồng kia. Cả ba đều liếc nhau rồi lắc đầu. Tiếp đó là bay tới một lồng sắt chứa thi cốt khác. Dưới hai lần liên tiếp, tới hai cổ thi cốt mà không đúng, cả người đã bất tri bất giác bay đến trung tâm của hồ máu. Ở đó thình lình có một chiếc lồng sắt chứa đựng bộ thi cốt thứ tư. Chẳng qua khác hẳn ba cái trước, lồng sắt này gần như là cái lớn nhất trên hồ máu, cao tới 500-600 trượng. Hơn nữa ngoài trừ chẳng chịt gai ngược ra, thì trên thi cốt còn có một đoạn xiềng xích màu đỏ hồng như máu. Quẩn quanh từng vòng có bộ hài cốt không biết bao nhiêu lần. Bản thân sợi xích máu dường như cũng vô cùng cổ xưa. Chẳng những bề ngoài rỉ sét loang lộ, thậm chí còn nhiều chỗ có thể trông cậy. Nhiều chỗ có thể trông thấy rõ ràng vết rách nhẹ nhẹ. Dường như bản thân bộ hài cốt khi còn sống đã dốc sức liều mạng dạy dỗ. Hài cốt cực lớn bên trong lồng sắt có hình dáng nửa người nửa ngựa. Từng đám xương đều xanh biếc óng ánh. Hơn nữa còn có thể mơ hồ thấy được một tia kim quang chạy xuôi bất định. Nửa người trên của bộ hài cốt, ngoài trừ cực kỳ cao lớn ra, thì giống hệt người bình thường. Nửa người dưới lớn hơn trong trường, bốn bàn chân cực lớn là nơi duy nhất trên cả bộ hài cốt, còn lưu lại một ít da lông màu bạc nhạt. Không nhầm được, đây nhất định là chân thân của Thiên Vũ tiền bối rồi. Lão già họ Dư hơi chút cảm ứng khí thức khủng bố phát ra từ trên thi cốt này, liền kinh hỉ muôn phần nói. Đích thật là khí thức của Vu đạo nhân, trải qua vô tận năm tháng mà vẫn có thể bảo trì cường đại như vậy, không hổ là Thiên Vũ lão nhân gia. Lão già cuối cùng cùng nhắm mắt cảm ứng một phen, đồng dạng hưng phấn, dị thường nói. Chẳng qua không biết y mát của Thiên Vũ đại nhân là ở nơi nào. Lão già họ Ngô nhìn trong chốc lát, rồi lại nhíu mày. Lời này thoáng chốc nhắc nhở hai lão già còn lại, bị phát hiện bên trong lồng sắt, ngoài trừ bộ hài cốt cực lớn này, thì dường như cũng không có bất cứ vật gì khả nghi. Đó là cái gì? Ba người đánh giá một lát, đột nhiên lão già họ Dư sáng ngời hai mắt, bỗng hướng về một điểm phía trên bộ hài cốt cực lớn. Hai người còn lại lập tức tập trung tư tưởng mà nhìn. Lúc này mới phát hiện ở bên trong một cái xương sườn thật lớn, nằm ngang, mơ hồ có khả năng một vật gì đen đen. Cẩn thận quan sát thì dường như là một cái ngọc bài, mà cũng giống như một khối ngọc dạng vậy. Tốt, nếu nơi này không thể nghi ngờ là nơi Thiên Vũ đại nhân vẫn lạc, chúng ta đồng thủ đi thôi, nhanh chóng mở ra cái lồng này. Lão già họ Như không chần chờ mà nói, hai người khác tự nhiên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Lúc này hào quang trên thân ba người tỏa sáng, vài kiện bảo vật hộ thể lập tức hóa thành chấn động, cuồn cuộn hung hăng đánh lên trên một nơi trên lồng sắt. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, một chỗ trên lồng sắt màu đen lóe lên kim quang, bộc phát ra một ánh sáng chói mắt. Toàn bộ lồng sắt lung lay mấy cái, sau đó hào quang thu về, một lần nữa khôi phục bình tĩnh như cũ. Là do họ Ngô vừa tập trung thư tưởng suy nghĩ, vừa quan sát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vậy mà toàn bộ lồng sắt không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Thử lại một lần nữa đi. Vậy tàn khốc vẽ lên trong mắt lão già họ Dư. Miệng quát một câu, tiếp đó bàn tay phất ra hư không. Tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn kiếm đỏ mờ như máu. Mặt ngoài minh ấn vô số đồ án quái trùng cổ quái. Đồng thời chui kiếm còn khảm nạm một khối tinh thể trắng nõn như ngọc lớn cỡ ngón tay cái. Một tay lão già cầm kiếm, huyết quang lóe lên, đã chen xuống vài ngón tay trong bàn tay còn lại. Sau đó miệng lẩm nhẩm điểm về hư không. Lập tức vài ngón tay đứt này rơi xuống, tất cả đều hóa thành một luồng huyết vụ, chui thẳng vào bên trong đoạn kiếm. Chương 2360, Hài Cốt. Lúc này đoạn kiếm vang lên một tiếng ong ong, đồ ăn quái trùng thoang chốc như sống lại trên thân kiếm, không ngừng di chuyển liên tục. Cánh tay của lão già họ Dư vùng lên, đoạn kiếm hóa thành một luồng huyết quang chém thẳng xuống lồng sắt. Phanh một tiếng, ngay khi huyết quang vừa tiếp xúc với lồng sắt, lập tức tiếng sét đánh vang lên, vô số hồ quang điện màu vàng lóe ra. Theo sau một tiếng trầm đục, huyết quang bị bắn ngược trở lại, lóe lên một lần rồi hóa thành đoạn kiếm rơi về trong tay của lão già họ Dư. Ít tà thần lối. Lão già này cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cầm đoạn kiếm trong tay đưa lên trước mặt xem xét. Nhất thời phát hiện ra vật trong tay đã xuất hiện mấy vết rách rõ ràng, bộ dáng đã bị hao tổn không nhẹ. Nếu Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì chắc hẳn cũng sẽ giật mình không thôi. Hồ quang màu vàng mà lồng sắt bắn ra, mới nhìn thì khá giống với ít tà thần lôi mà hắn tu luyện, nhưng nhìn kỹ lại thì có vài phần khác nhau. Hồ quang màu vàng tuy rằng cũng phát ra kim quang cho mắt, nhưng mỗi một lần chớp động nổ vang đều mơ hồ kèm theo ký hiệu màu vàng tím như ẩn như hiện. Uy lực to lớn vượt xa ít tà thần lôi mà Hàng Lập đang nắm. Thật sự là ít tà thần lôi. À không đúng, hình như cũng không phải là ít tà thần lôi bình thường. Đúng rồi, sớm ngày nó năm đó Thiên Đình Chân Nhân trừ bỏ tinh thần một số loại lực lôi điện ra, thì dường như còn nắm giữ một loại thần thông tinh luyện tinh thuần lực lôi điện. Có thể trực tiếp cho uy lực của những loại lôi đạo bình thường bỗng nhiên tăng lên hơn chục lần. Lão già cuối cùng trong thế cảnh này cũng cả kinh, nhưng lập tức nhướng mày. Đúng là phiền toái lớn. Ít tà thần lôi nguyên bản đã có kỳ hiệu khắc chế rất lớn đối với Vu đạo nhất mạch chúng ta. là còn là loại thần lôi tinh thuần đã được tinh luyện qua như thế này. Phải phá giải bằng cách nào đây? Lão già hỏi dư thu đoạn kiếm trong tay, rồi oán hận nói. Đoạn kiếm này nhìn như không có gì lạ mắt, kỳ thật là có một số uy lực không thể tưởng được. Hiện giờ vì một lần xuất kỳ bất ý mà bị hao tổn, tự nhiên làm cho trong lòng lão tiếc nuối không thôi. Yên tâm đi, ngay cả khi ít tà thần lôi có lợi hại, nhưng không có ai sử dụng thì cũng chỉ là vật chết mà thôi. Muốn phá giải thì cùng lắm cũng chỉ tổn hao thêm nhiều thời gian. Ta lo lắng thực sự là cái lồng sắt này tuyệt đối sẽ không chỉ có một loại cấm chế như vậy. Những cấm chế sau buộc phá sẽ càng thêm khó khăn hơn. Lão già họ Dư nhìn chằm chằm vào những mũi nhọn quỷ dị và xích sắt màu máu quấn quanh thân hài cốt bên trong lồng sắt, như có điều gì suy đoán nói. Có khó khăn hơn cũng phải mở ra, nếu không chẳng phải là chúng ta làm việc vô ích hay sao? Thôi được, lần này để lão phu thử xem U Minh Âm Thủy có thể phá được ít tà thần lôi hay không. Lão già cuối cùng trấn định tinh thần, há miệng phùng ra một chiếc hồ lô xám. Lão già này điểm một tay về phía hồ lô trên hư không, nhất thời vật ấy quay tròn, rồi mặt ngoài chợt lóe, từ miệng hồ lô trào ra cùng cùng nước đen. Loại nước này vô cùng kỳ hàn, nháy mắt khi vừa bay ra khỏi hồ lô đã làm cho nhiệt độ hư không gần đó giảm mạnh, đồng thời một luồng khí xám tro từ đó phát ra, truyền ra bên ngoài một mùi hương cổ quái. Lão già lại lẩm bẩm thúc giục, nước đen bỗng nhiên xoay quanh trên trời cao, bỗng nhiên hóa thành một con dao long màu đen mơ hồ dựng nành mua vuốt lao thẳng vào lồng sắt. Mặt ngoài lồng sắt lại vang lên tiếng sầm sét, vô số kim vàng hiện ra, một hàng đạo điện màu vàng lại tiếp tục hiện ra, tiếng gầm rú nổi lên. Nước đen cùng với hồ quang điện màu vàng bộc phát ra hào quang chói mắt kinh người, rồi đan vào nhau cùng một chỗ. Hàng Đập đứng ở trong một tòa điện phủ cực kỳ cao lớn, nhìn lên một pho tượng cao ngất rất sống động trên bàn thờ phía đối diện, ánh mắt chớp động như đang cân nhắc điều gì. Pho tượng này có kích thước không gì khác so với người thực, rõ ràng là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm dài màu đỏ hồng như máu. Ánh mắt của pho tượng nhìn về phía trước, khuôn mặt mang theo vẻ hờ hững, khiến cho người ta có một loại cảm giác như tất cả mọi vật trên thế gian chỉ là hư ảo thôi. Mà hai bên pho tượng phân biệt có một pho tượng chim ưng khổng lồ màu xanh và một pho tượng linh thú có hình dáng bọ ngựa màu bạc, đồng thời cũng rất sống động, là có vẻ là mười phần dữ tợn dị thường. Đây có lẽ là thiên đình chân nhân, những người khác chắc cũng có thể có được phong thái như vậy. Hàng Độc quan sát chốc lát, sau đó thì thào nói một câu, ánh mắt nhìn lướt qua hai bên. Chỉ thấy ở hai bên mặt đất có bốn bộ khôi lỗi mặc huyết giáp nằm nghiêng ngả cùng với hai bộ tàn thi không rõ là của loài nào. Bốn bộ khôi lỗi huyết giáp tuy rằng vẫn nằm lặng lặng dưới đất không hề nhúc nhích, nhưng cả người giáp phục vẫn sáng loáng, ngay cả một vết thương cũng không có. Bình khí, cự chùy, cự kiếm trong tay đều hoàn hảo như không có gì tổn hao, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đứng lên vậy. Về phần hai bộ hài cốt, một cái thì chỉ còn nửa thân người, bốn thanh phi kiếm đen thui bị trống không, cắt ra thành hơn 10 phần rơi bên người. Một bộ hài cốt còn lại thì cái đầu đã không cánh mà bay, bên người còn lưu lại một nửa tâm trắng màu tím đã bị hủy hoại và một cây thước nhỏ màu bạc đã bị vặn vẹo thành hình dáng như một cái quai chèo. Hai bộ hài cốt nằm ở giữa hai cổ khôi lỗi huyết giáp, tư thế dường như là dốc sức liều mạng chiến đấu với mấy bộ khôi lỗi này, trong bộ dáng vì vậy mà mất mạng. Dựa theo linh khí còn sót lại toát ra từ trên bộ hài cốt mà phán đoán, đây chính là hai kẻ đã chiến đấu với cự thú ở đại sảnh của tầng đầu tiên. Chẳng qua khi ánh mắt Hàng Lập nhìn kỹ hai bộ hài cốt vài lần mà vẫn không trông thấy bảo vật hay pháp khí còn sót lại, thì thân hình mới chớp động một cái biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện sau bức tường của thiên đình chân nhân. Ở nơi này rõ ràng có một tòa pháp trận loại nhỏ không toàn vẹn, trung tâm của nó có một bệ đá màu trắng ngà, đường kính hơn một trượng, mặt ngoài phân biệt có mấy cái lỗ lõm vào hình dạng khác nhau, dường như nguyên bản được khảm nạm một thứ gì, nhưng hiện giờ thì lại trống không, có vẻ như sớm đã bị người ta đoạt đi. Mà ở bên cạnh pháp trận, hai bộ hài cốt khác dường như nằm sát nhau trên mặt đất. Tuy nhiên, bộ giáp y trên người một tên đã bị vỡ vụn thành từng tấc. Hài cốt bị một thanh cốt thủ trực tiếp xuyên thủng qua đan điền. Bộ hài cốt còn lại mặc trường bào màu xanh biếc, nhưng hài cốt bên trong lại đen xì như mực. có lẽ là đã trúng một vật cực kỳ độc nào, dáng vẻ như mất mạng chỉ trong tích tắc. Lúc này Hàn Lập nhìn hai bộ hài cốt trong chốc lát, lập tức hư không phất ra. Bốn cái vòng trữ vật có màu sắc khác nhau, đồng thời từ trên hai bộ hài cốt bay ra, chính xác rơi vào lòng bàn tay hắn. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua phía trong mấy cái vòng tay một lượt, thần sắc không đổi thu chúng, sau đó bắt đầu đánh giá pháp trận đã bị tổn hại kia. Pháp trận truyền tống. Hàn Lập kiểm tra một chút, lập tức phát hiện ra truyền tống này vốn là dùng được, nhưng đáng tiếc là cả pháp trận đã bị phá hoàn toàn. Cho dù muốn chữa trị, cũng không phải là chuyện một thời nửa khắc có thể hoàn thành. Hàn Lập đi vòng quanh pháp trận mấy vòng, bỗng nhiên dừng lại nhíu mày, nhìn vào một dấu vết màu đỏ sậm bên trên pháp trận. Một tay phất ra, nhất thời từ đó bay ra một đoàn huyết quang mỏng manh, có vẻ là cực kỳ ảm đạm, bộ dáng như có thể lóe lên mà tan biến bất cứ lúc nào. Hàn Lập cuốn tay ra, bình nhỏ chứa tinh huyết của bàn phách lại hiện ra. Phốc một tiếng, không chờ hắn phải thi triển pháp quyết, ngay khi bình nhỏ xuất hiện, đoàn huyết quang nhỏ này lập tức bay qua, lóe lên chui vào bên trong bình nhỏ không thấy bóng dáng. Phía trong bình nhỏ lập tức huyết quang chớp động mạnh hơn so với trước vài phần. Quả nhiên là tinh huyết mà băng phách đạo hữu đã lưu lại từ trước. Xem ra hẳn là đã từng qua nơi này, đồng thời cũng dựa vào pháp trận truyền tống này mà rời đi. Hàn Lập thì thào vài câu, sau đó ánh mắt nhìn xuống pháp trận đã bị tổn hại kia, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tay áo đền chăm chú, bàn tay điểm lên hư không. Xuy, từ đầu ngón tay bay ra một dải sáng xanh dài vài thước, hết sức nhỏ bé, bay tới những nơi tổn hại của pháp trận, bắt đầu tu bổ những linh văn thiêu khuyết do bị tổn hại. Tuy rằng không có khả năng khôi phục y hệt như lúc ban đầu, nhưng với trình độ trận pháp của Hàn Lập thì việc khôi phục lại 7-8 thành là có thể đủ để sử dụng thủ đoạn khiến cho pháp trận khôi phục khả năng truyền tống. Một ngày sau, bên trên hồ máu bộc phát ra dao động cực kỳ kinh người. Một con quái vật đầu hư thân người, thần mang lần giáp màu đen xì, cầm trong tay một con dao khổng lồ màu bạc, bỗng nhiên lóe lên hiện ra trên không trung. Tiếp đó, nó giơ tay hùng hằng chém xuống phía dưới. Một tiếng tìm mình chói tai thoang chốc vang vọng khắp bầu trời. Mặt ngoài con dao khổng lồ màu bạc liên tiếp hiện ra luồng khí màu xám tro. Đồng thời những nơi nó đi qua, trống không, hiện ra từng khối quang cầu màu lục nhạt. Hư không phụ cận dưới sự xuất hiện của con dao khổng lồ, lập tức vặn vẹo mơ hồ, dáng vẻ như sắp bị chém rách ra vậy. Là một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Một vầng sáng rực màu xanh biếc từ nơi con dao khổng lồ chém xuống, bộc phát ra, cùng cuồng chớp động trên không trung càng ngày càng áp sát xuống. Một luồng khí tức kinh người lập tức điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến cho hồ máu kia ở phía dưới bị đè ép tới mức trống rộng, hiện ra một cây hố cực lớn. Lộ ra dưới đáy là vô số hài cốt màu trắng. Oanh một tiếng, không trung hiện ra một hình cung màu bạc thô to như cái vạc nước. Đột nhiên mây đen cuồn cuộn, tiếp theo là rầm rạp mưa máu điên cuồng tuôn xuống, bao phủ lấy toàn bộ hồ máu bên trong. Chờ tới khi hào quang từ những quang cầu màu xanh biếc tắt đi, cuối cùng cuồn cuộn biến mất trong hư không. Tình hình không trung phía dưới làn mưa máu mới chậm rãi hiện lộ. Chỉ thấy giờ phút này, Vũ Linh Tam Thánh rõ ràng phân ra làm ba vị trí khác nhau, trôi nổi trong không trung. Trong tay đều cầm một pho tượng quái thú, đầu hư thân người, cao hơn một thước giống hệt nhau. Mà lồng sắt cực lớn đang bị ba người vây vào trong, giờ phút này đã nứt ra một lỗ thủng lớn tới vài chục trượng. Tốt, không uổng công chúng ta tiêu phí nhiều thời gian tới như vậy, cuối cùng cũng phá mở được cái lồng sắt này. Hai vị đạo hữu còn chờ gì, chúng ta đi vào thôi. Lão già hỏi như thế cảnh này thì cười lớn một tiếng nói. Tiếp theo pho tượng đang cầm trong tay liền hóa thành một luồng cầu vòng lao thẳng tới lỗ thủng trên lồng sắt. Vẻ mặt hai lão già còn lại cũng vô cùng hưng phấn, lóe lên cũng lao vào trong lồng sắt. Về phần quái thú đầu hư thân người kia, sau khi chém ra một kích vẫn lặng lặng trôi nổi trên lồng sắt một chút. Ngay khi đồn quang của ba lão già thu về, thân hình một lần nữa hiện ra ở độ cao khoảng 10 trượng, phía trên bộ hài cốt nửa người này. Thần sắc vui mừng, cẩn thận đánh giá bộ hài cốt đang bị xích sắc màu huyết sắc chói thành một khối này. Kết thúc phần 453 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.